Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1475, chương 1476, tông chủ trở về. Trong diễn võ trường, đệ tử cùng các trưởng lão cũng dừng lại trong tay động tác, bọn họ cũng ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời xa xa. Thế nhân Đô Chi Thiên Tước thần nữ lấy Phượng Hoàng là tọa kỵ. Phượng Hoàng chủ động ra tông môn nghênh đón, vậy tất nhiên là tông chủ đại lý Hứa Tiểu Lan trở lại. Không chỉ có trong diễn võ trường mọi người kích động, ngay cả vừa mới đánh thắng một trận trở lại chân hạch thiên tiên, Tịch Nguyệt thiên tiên, Niệm An thiên tiên cũng đưa mắt về phía xa xa, trên mặt mang nụ cười. Tiểu Lan mỗi lần nói với An Lâm hết lời, cũng hội nguyên khí tràn đầy nữa nha. Tô Thiển Vân cười nói, đúng vậy, nàng trên vai khiêng trách nhiệm, cũng chỉ có hướng An Lâm bày tỏ mới có hiệu quả nhất. Giống chúng ta coi như bằng hữu, vẫn là không cách nào để cho nàng chân chính tháo xuống những thứ kia áp lực. Hiên Viên Thành thở dài một cái, có chút thương tiếc lại có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, chờ sư phụ trở lại, sư nương sẽ biến thành vui vẻ nhất nhân. Diệp Linh Nhãn thần kiên nghị nhìn bầu trời xa xa, Đốc Định Đạo, ngày này nhất định sẽ đến. Bầu trời xa xa đã hóa thành một phiến hỏa hồng, nhiệt độ nóng bỏng dần dần tăng lên. Phượng Hoàng bắt đầu quay trở về, các đệ tử có chút khẩn trương nhìn chân trời, xích sắc vũ rực mở rộng, diễm lệ chói mắt, từng mảnh hỏa vũ như cánh hoa múa tại bầu trời, cao quý lại khiến người ta kính sợ. Phượng Hoàng từ đàng xa bay tới, trên lưng có một vệt thanh ảnh phinh đình. Trên thế giới này, có tư cách đứng ở Phượng Hoàng trên người, cũng chỉ có cái kia tập vô số truyền thuyết cùng kiêm cô gái. Vô số đệ tử cùng trưởng lão, thấy kia đạo thân ảnh hậu đều bắt đầu cảm thấy kính nể. Đáng yêu các đệ tử mới càng là ánh mắt nóng bỏng địa nhìn bầu trời. Thiên Tước thần nữ, Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ đại lý, cái kia vô số nữ tu đều hâm mộ sùng bái đối tượng. Vô số nam tu cũng si mê nhưng lại không dám đến gần thần nữ. Nàng liền muốn xuất hiện ở trước mặt mọi người rồi. Phượng Hoàng không có trực tiếp chở Thiên Tước thần nữ trở lại tông chủ Lầu Các, mà là hướng diễn võ trường bay đi. Nhìn bộ dáng, thật giống như là muốn đáp xuống trong diễn võ trường. Này cũng làm đang tu luyện các đệ tử kích động hư rồi. Lập tức rất tự giác trống ra nhất đoạn đất trống. Phượng Hoàng trên người ngọn lửa bắt đầu tiêu tan, lộ ra hiện lên trận trận thần quang, có hoàn mỹ tỷ lệ thân thể, vừa uy nghiêm cuồn cuộn, lại diễm lệ vô song. Mà giờ khắc này, mọi người cũng đưa mắt nhìn sang trên lưng nó, cái thân ảnh kia ở ngọn lửa tiêu tan sau đó liền bắt đầu trở nên rõ ràng. Nàng chính là Thiên Tước thần nữ sao? Thật quá đẹp. Ồ, không đúng, thế nào có hai người? T, thật đúng là. Làm đệ tử môn lấy sùng kính ánh mắt nhìn bọn hắn tông chủ đại lý lúc, đột nhiên phát hiện bên cạnh nàng cũng có một cái thân ảnh màu trắng. Ngay sau đó, cực kỳ kinh thế hãi tục một màn xuất hiện, được khen là cửu châu giới đệ nhất nữ tu thần nữ. Giờ phút này chính hai tay kéo một người nam tử, tựa như y như là chim non nép vào người nhà bên nữ hài, cười ngọt ngào đến. Một màn này, đừng nói chàng thượng đệ tử chưa thấy qua, ngay cả chàng thượng các trưởng lão cũng chưa từng thấy bộ dáng này thần nữ. Chuyện này, chúng ta tông chủ đại lý lại đang kéo một cái nam nhân cánh tay. Thiên Tước thần nữ có yêu mến người? Không thể nào. Thiên Tước thần nữ bực nào kinh tài tuyệt diễm, cửu châu giới có ai hợp với nàng? Mọi người mặt đầy khiếp sợ và mờ mịt nhìn trước mắt một màn này, phảng phất mình nhìn lầm rồi. Ở vô số người trong tâm khảm, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nữ thần, cái kia không dính khói bụi trần gian thần nữ bây giờ trở lại lại bây giờ thân mật kéo ngoài ra một người nam tử thủ. Không tì vết chút nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn có trước chưa bao giờ xuất hiện qua ôn nhu. Một màn này thật sự là quá mức lực trùng kích. Chờ một chút, hắn thế nào có chút quen mắt. Một tái đáng yêu nóp đệ tử, nhìn một chút bên người pho tượng, lại nhìn một chút cách đó không xa nam tử. Xoa xoa con mắt, an, một bên Tôn Vũ Lạc, há to miệng, đầu một đoàn tương hồ, nói chuyện đều bắt đầu run run, nhiều hơn không ít tân mặt mũi a. Nam tử quần áo trắng trên mặt xuất hiện ôn hòa nụ cười. Từ phượng hoàng trên lưng nhảy xuống, thiên tước thần nữ cười khanh khách đi theo một bên. Bạch Ngọc một loại tay nhỏ rất tự nhiên dắt nam tử thủ. Một cái khác ngón tay hướng pho tượng, cười nói, đây chính là ta cho ngươi khắc pho tượng. Như thế nào đây? Xách xách xách, ngươi có phải hay không là khắc xấu à? Ta cuối cùng cảm thấy ta hẳn đẹp trai hơn. Hứa Tiểu Lan rất là ghét bỏ địa nhìn nam tử liếc mắt. Giận trách, ngoặc kép, không biết xấu hổ. Hai người ở một bên liếc mắt đưa tình. Chung quanh các đệ tử ngây người như phỗng. Yên tĩnh không tiếng động. Nam tử lúc này mới ý thức đạo không ổn. Hắn xoay người, hướng về phía một đám đệ tử mỉm cười nói. Mọi người khỏe a? Phát hiện không ít đệ tử mới đâu rồi. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là An Lâm Kiếm Tiên. Một tiếng tan nát tâm can giống to. Gần đây nơi Tôn Vũ Lạc nước mắt thẳng bão. Trực tiếp hổ phác muốn An Lâm. Ôm thật chặt lấy hắn. Này chân thực xúc cảm. Thật, quả nhiên là thật. Người thật là An Lâm. Ô ô ô. Tôn Vũ Lạc kích động đến nước mắt hoa lạp lạp lưu. Thật chặt ôm lấy An Lâm. Tựa hồ sợ vừa để tay xuống. An Lâm sẽ vũ hóa phi thăng một cái như vậy. Giờ phút này Tôn Vũ Lạc. Nơi nào còn có trước tiếp đãi đáng yêu nóp đệ tử lúc kia phong độ nhẹ nhàng kiếm tiên bộ dáng. Trực tiếp khóc giống như một mấy trăm cân hài tử. Hứa Tiểu Lan mặt đầy hắc tuyến mà nhìn ôm chặt chính mình đạo lữ nam nhân. Có chút nhớ một cây đuốc đưa hắn đốt. Nhưng mà, nàng còn chưa động thủ. Tôn Vũ Lạc liền bị một cái màu đen ngoa tử một cước đá văng. Thanh thúy dễ nghe lại đầy ắp vô tận nhớ nhung truyền tới âm thanh. Sư phụ, An Lâm chỉ cảm thấy trong ngực tháo hán tử kêu thảm một tiếng bay đi rồi. Ngay sau đó một trận thơm tho phất đến, kiều mềm mại lại linh lung thân thể liền đụng tràn đầy. Người mặc màu đen bó sát người đạo phục, hai tròng mắt hiện lên lệ quang nữ tử, hai tay thật chặt ôm trong ngực ở An Lâm, đầu đụng vào trên ngực, kích động đến khóc đứng lên. Thật là ngươi, ngươi rốt cuộc trở lại. Linh Nhi, hai tay An Lâm có chút run rẩy. Vỗ nhẹ nhẹ đến nữ tử vậy không có một tia thịt dư. Tràn đầy đường vòng cung Mỹ sau lưng. Trong thoáng chốc lại trở về trăm năm trước hắn ôm tiểu cô nương ở tông môn đi lang thang thời gian. Tô Thiển Vân cùng Hiên Viên Thành cũng bay tới. Có chút khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiểu Lan, ta có thể ôm một cái An Lâm sao? Tô Thiển Vân ngơ ngác đạo. Đi đi. Hứa Tiểu Lan cười nói, Tô Thiển Vân đi tới, dùng sức ôm một hồi An Lâm, lúc này mới ngạc nhiên nói, thật là An Lâm hay, loại cảm giác này là thực sự, không phải là ảo giác. Hiên Viên Thành cũng đi qua ôm một cái An Lâm, rất cường tráng, không tật xấu, rầm rầm rầm rầm oanh, tứ cửu tiên tông từng đạo quang mang phóng lên cao, An Lâm, gâu. Chủ nhân, thánh tổ đại nhân, An Lâm tông chủ, từng cái trong tông môn đại lão, bắt đầu xuất hiện, điên cuồng hướng diễn võ trường bay đi. Đáng yêu các đệ tử mới, bị tràng diện này chấn động, bọn họ chỉ là muốn nhìn cái tông chủ pho tượng mà thôi a. Không cần là một cái chân tông chủ cho bọn hắn xem đi. Nói tốt trên trời có linh thiêng đây, cho nên, có đệ tử.